Độc bộ thiên hạ, chương 913, góc truyện audio.com, thiên cơ thần vương phụ trách trưởng quản thiên cơ, luyện hóa 49 thiên đạo, dùng thiên đạo làm chính, chi chít như sao trên trời, ảo diệu vô cùng, sau khi bị đàm tổ thần vương luyện thành thân ngoại hóa thân, vẫn có chiến lực không kém hơn khi còn sống. 49 thiên đạo đánh xuống, chỉ thấy bên trong kim loan bảo điện như là trở về thời điểm hồng mông hỗn độn, làm không gian quanh thân tề thiên hậu, đánh thành hồng mông không gian, đần độn, không có thời gian không gian, không có trên dưới trái phải. Không biết tự lượng sức mình, thiên hậu nương nương năm ngón tay gảy nhẹ, đem một mảnh dài hẹp thiên đạo bắn ra, phá vỡ hồng mông hỗn độn, cong ngón tay búng ra, chỉ nghe xùy một tiếng, 49 thiên đạo băng băng nghiền nát. Dầm, đàm tổ thần vương một quyền oanh đến, hung hăng chạm thẳng vào lòng bàn tay thon thon như ngọc của thiên hậu. Thiên hậu lực đạo sắp hết mà đàm tổ thần vương nhưng lại sử xuất toàn lực, bất quá bị thua nhưng lại là đàm tổ, nắm đấm ầm ầm nổ tung, cả đầu cánh tay phải trong phút chốc hóa thành huyết vụ triệt để bốc hơi. Thiên hậu cũng không dễ qua, bàn tay như ngọc trắng năm ngón tay bị bẻ gãy, máu tươi đầm đìa. Đàm tổ chính là tồn tại cường hoành có thể đánh gục thiên cơ thần vương, thực lực tại chư thiên thần vương, tuyệt đối là ở vào hàng thượng du, một kích toàn lực của hắn, tuyệt đối có thể làm bị thương đế quân. Người cũng chết, thiên hậu nương nương liên tục hai lần bị tổn thất nặng trong tay đàm tổ, vốn là bị hắn đánh lén, đánh nát đỉnh đầu mũ phượng, đánh cho nàng mặt mũi tràn đầy huyết, lúc này đây lại bị đàm tổ đánh nát năm ngón tay, trong nội tâm giận dữ, một bàn tay như ngọc trắng khác vung lên quyền hành, liền hướng đàm tổ thần vương hung hăng mà đập. Nàng tuy rằng có thể nhấc lên được quyền hành, nhưng không cách nào đem quyền hành luyện hóa triệt để thôi phát uy năng bên trong, cái tòa quyền hành này, chỉ là bị nàng coi thành một kiện binh khí hạng nặng, vung lên đập xuống, coi như là đế quân bị quyền hành đập trúng, không chết cũng muốn cởi lớp ra, uy lực so đế binh muốn lợi hại hơn rất nhiều. Phu quân, chiêu thứ ba rồi. Tạo hóa vương phi trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng nói. Tạo hóa thần vương cười ha ha, đột nhiên hai tay xê dịch toàn lực thúc giục tạo hóa thần sơn, ầm ầm vạch phá bầu trời, hướng đàm tổ thần vương cùng Diệp Húc oanh tới, cười dài nói. Thiên hậu chớ sợ ta đến giúp ngươi. Hắn một kích này mưu đồ đã lâu, tuy rằng bề ngoài thẳng đến Diệp Húc cùng đàm tổ mà đi, trên thực tế lại đột nhiên chuyển biến, hàng lâm trên đỉnh đầu thiên hậu trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Tạo hóa thần sơn chính là tạo hóa thần vương thu thập cửu thiên ngôi sao, đã luyện hóa được không biết bao nhiêu khỏa thiên giới đại tinh, tân tân khổ khổ luyện chế mà thành thần binh, ở bên trong chư thiên thần vương thần binh, có thể được xưng tụng là trọng bảo rất tốt, trầm trọng vô cùng, giống như sức nặng của cả một tinh hệ trực tiếp đè xuống. Thiên hậu phảng phất giống như không cảm giác quyền hành tiếp tục rơi xuống, hướng đàm tổ thần vương hung hăng đập tới. Đột nhiên, chỉ thấy một tòa thiên cung đột nhiên xuất hiện, phi tốc biến lớn, ngàn cung vạn điện cùng nhau hiển hiện, hướng tạo hóa thần sơn đánh tới, Thái La Tôn Vương thúc giục Thái La Thiên Cung, cười lạnh nói. Tạo hóa thần vương, người thật to gan, rõ ràng dám công kích thiên hậu, xem ra ngươi cùng. Góc truyện audio.com, gian thần Diệp Thiếu Bảo cùng với ác ma đàm tổ thần vương kia, đều là cá mè một lứa. Hắn tu vi thực lực cùng tạo hóa thần vương không kém bao nhiêu, từng ở trên hải nhãn giao thủ với tạo hóa thần vương, yêu thần vương, tương xứng, tuyệt đối là đối thủ của tạo hóa thần vương. Nếu như bị hắn ngăn lại tạo hóa thần vương, Diệp Húc cùng đàm tổ sẽ lâm vào hiểm cảnh, bị thiên hậu thong dong đánh chết. Ly Hận Thiên Chủ đám người nhìn thấy Diệp Húc cùng đàm tổ thần vương đánh lén thiên hậu, liền lập tức nhận thức được đây tuyệt đối là một thời cơ tốt để đánh chết thiên hậu, giết thiên hậu, mượn danh tiếng xuất thủ tương trợ, vụng trộm hạ độc thủ đuổi giết thiên hậu nương nương, oan ở cũng có thể để cho Diệp Húc cùng đàm tổ thần vương đến gánh chịu. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Thái La Tôn Vương ra tay, trong nội tâm không khỏi do dự, thiên hậu mưu trí chồng chất, từng tại Thương Thiên Đế Tôn cùng tồn tại kia chạy song song, dưới trướng tụ tập một nhóm lớn cường giả, trong đó có không ít vị theo trong trận chiến ấy mà sống sót, bên trong chư thiên thần vương, còn có thân ảnh của những người này. Những người này chính là thiên hậu nương nương dòng chính, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Khó bảo toàn đây không phải là thiên hậu kế sách, ý định ở bên trong chư thiên thần vương đế quân tìm được mấy cái chim đầu đàn, cùng nhau đánh chết, giết gà dọa khỉ. Vĩnh Hằng đế quân ngồi trên đài cao, ánh mắt chớp động, có chút kiêng kỵ nhìn Đại Nhật đế quân liếc, trong nội tâm tính toán nói. Đã từng đi theo thiên hậu, liền có Đại Nhật thần vương, người này ngay cả khi Thương Thiên Đế Tôn còn sống cũng rất là đề phòng, bởi vậy hắn không dám tu thành đế quân, e sợ bị Thương Thiên Đế Tôn diệt trừ. Đế Tôn sau khi chết hắn lập tức tu thành đế quân, nếu là hắn tương trợ thiên hậu, vậy thì nguy hiểm. Lại vào lúc này, tạo hóa vương phi đột nhiên lách mình bay lên, một trường hung hăng đánh thẳng vào hậu tâm Thái La thần tôn, cười khanh khách nói. Thái La Tôn Vương thật quá hay, rõ ràng ngăn trở phu quân ta cứu viện thiên hậu, rõ ràng là cùng Diệp Thiếu Bảo, đàm tổ thần vương là cá mè một lứa. Nàng cũng là thần vương, một kích phía dưới, đánh cho Thái La Tôn Vương thổ huyết, lập tức lật tay một ấn đánh xuống, rõ ràng là Hiên Viên Thiên Đế tâm pháp, hóa thành tự nhiên đại đạo ấn, ý định một ấn lấy tính mệnh Thái La Tôn Vương. Thái La Tôn Vương trong nội tâm hoảng hốt, không biết nữ tử này thực lực vậy mà so với chính mình không kém chút nào, nếu là mình tiếp tục ngăn cản tạo hóa thần vương, thế tất sẽ bị tạo hóa vương phi đánh chết, lúc này triệu hồi Thái La Thiên Cung, đối chiến với một kích của tạo hóa vương phi. Dầm, tạo hóa thần sơn oanh xuống, trực tiếp oanh kích đến sau lưng thiên hậu, chỉ thấy thiên hậu nương nương cười lạnh một tiếng, như trước không thèm để ý. Tạo hóa thần vương trong nội tâm vui vẻ, đột nhiên một tòa ngọc lâu tám cạnh xuất hiện ở hậu tâm của thiên hậu, cứng rắn chống lại tạo hóa thần sơn, hai kiện thần binh chạm vào nhau, thanh âm kinh thiên động địa chấn ra vô số thời không, lập tức vô số thời không nhao nhao bạo toái. Tiếng động khổng lồ này, trong nháy mắt liền trùng kích đến tất cả những nơi hẻo lánh nhất của Kim Loan Bảo Điện, chư thiên thần vương đế quân khí tức ngưng tụ mà thành trùng trùng điệp điệp thời không đều lọt vào trùng kích nhao nhao sụp đổ tan rã cả tòa Kim Loan Bảo Điện bên. Góc truyện audio.com, trong bấp bênh, không biết bao nhiêu vị vô tổ bị chấn thổ huyết tu vi thực lực hơi thấp một phần, trực tiếp thân thể bạo toái tại chỗ đánh ngã. Không xong rồi, tạo hóa thần vương trong nội tâm trầm xuống, ra tay ngăn cản hắn cái này một kích toàn lực, rõ ràng là thần vương khác cũng là thiên hậu thân tín, trưởng quản thiên âm toàn cơ tôn chủ. Toàn cơ tôn chủ thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là có thể ngăn cản hắn một lát để cho thiên hậu có thể thong dong đánh chết Diệp Húc cùng đàm tổ thần vương lập uy. Mà vào lúc này, chư thiên thần vương đế quân lại vẫn còn bên trong do dự chần chờ. Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động thấp giọng quát nói. Bệ hạ thiên hậu không chết, chúng ta hết thảy không có khả năng vấn đỉnh đế vị. Động thủ, đế tuệ thần vương sớm đã kìm nén không được lập tức bay lên trời, sau đầu công đức kim luân 18 tầng ông thác hưởng, một đạo hư không ấn viễn độn mà đi, sau một khắc xuất hiện sau lưng thiên hậu nương nương, lập tức chư thiên thần vương công đức ấn phô thiên cái địa công tới thiên hậu. Cùng lúc đó, thanh hiên phủ chủ vốn có giao tình với Diệp Húc cũng lập tức thúc giục thần phủ kéo dài qua trời cao công kích mà đến. Lại có La Thiên Thần Tôn, quanh thân hiện ra 365 tôn chu thiên tinh quân, đằng đằng sát khí thẳng đến thiên hậu bảo tọa mà đi. Một đám nghịch tặc không biết sống chết, thiên hậu nương nương cười yếu ớt, quanh thân tơ ngọc huy sái, hóa thành đầy trời tình kiếp, các loại vô pháp thiên biến vạn hóa tiêu sái vô cùng, đem đế tuệ thần vương, thanh hiên phủ chủ, La Thiên Thần Tôn đám người hết thảy ngăn trở, quyền hành tiếp tục oanh xuống, hướng đàm tổ thần vương mà đập. Đế tử thương trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên quát một tiếng, xông lên phía trước cũng vây công thiên hậu, mặt khác hai đế tử còn lại lập tức cũng biết đây là cơ hội bọn hắn triệt để thoát khỏi thiên hậu ám ảnh, đồng thời hướng lên thiên hậu công tới. Bất quá so với hai người bọn họ, đế tử thương tắc thì muốn lộ ra khủng bố hơn rất nhiều, hắn quanh thân tràn ngập dị thường khủng bố tận thế kiếp toàn lực thúc dục tâm pháp, từng đạo tơ ngọc tình kiếp rơi vào khí thế của hắn bên trong, nhao nhao khô hóa uy lực không còn. Thế công của bọn hắn cực kỳ lăng lệ ác liệt, bất quá ở trước mặt một vị đế quân như thiên hậu, lại không có thu hoạch. Thiên hậu không rảnh mà để ý, chỉ nhìn thẳng Diệp Húc cùng đàm tổ thần vương, ý định trước tiên đánh gục bọn chúng, lại xử từ người khác sau. Diệp Húc rốt cục ngừng xu hướng suy tàn, chấn áp ở thương thế, thân hình lóe lên, hoành thân ngăn cản trước người đàm tổ thần vương, toàn lực thúc giục ngọc lâu, nghiêm nghị quát. Thần vương giúp ta, ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta một cái nhân tình. Đàm tổ thần vương nao nao cho rằng Diệp Húc là để cho hắn toàn lực ra tay, lúc này lập tức đem toàn thân của mình tu vi đều dũng mãnh vào trong ngọc lâu, thúc giục ngọc lâu 32 chư thiên, trầm giọng nói. Diệp phủ chủ, chúng ta thất bại, thiên hậu trong tay quyền hành, chính là bảo vật xen vào giữa đế binh cùng chứng đạo chi bảo, ngươi ngọc lâu tuy có đế binh chi uy còn không cách nào ngăn lại. Để ta chặn lại ở nàng, ngươi lập tức rút đi. Diệp Húc không nói một lời, toàn lực thúc giục ngọc lâu, 32 chư thiên uy năng toàn bộ triển khai, không thèm nghênh đón quyền hành đang đánh tới mà trực tiếp oanh kích lên người thiên hậu. Đột nhiên chỉ, góc truyện audio.com, nghe một thanh âm giả nua vang lên, xuất hiện trên đỉnh đầu thiên hậu, thở dài nói. Thiên hậu nương nương đắc tội, lão hủ bị người ta lừa gạt, thiếu nợ Diệp phủ chủ một cái nhân tình, không thể không hướng ngươi xuất thủ. Dầm, Thái Hư Thần Vương thân thể còng xuống, chậm rãi một ấn đánh xuống, đập thẳng vào thiên hậu. Thiên hậu nương nương chỉ cảm thấy quanh thân tơ ngọc phảng phất trong lúc đó đã mất đi cảm ứng, tu vi lập tức bị khắc chế trong nội tâm cả kinh. Thái thượng vong tình, ánh mắt của nàng lập tức rơi vào trên người lão nhân trước mắt, vung lên quyền hành liền hướng Thái Hư Thần Vương hạ truy. Thái Hư, lão già lọm khọm như ngươi, vậy mà cũng ý định đối nghịch với bổn cung. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, Thái Hư Thần Vương đạt được mảnh vỡ Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, theo đạo kinh của một vị viễn cổ tiên đình vô thượng cấp bậc cổ xưa tồn tại ngộ ra Thái Thượng Vong Tình, đã gần đạt tới vong tình cảnh giới, ẩn ẩn có thể khắc chế Thiên Hậu Hồng Trần Tình Kiếp Đạo Diệu Kinh, làm cho Thiên Hậu Nương Nương cực kỳ kiêng kỵ. Thái Hư Thần Vương cũng không dám đón đỡ quyền hành trọng kích, một ấn không dám rơi xuống, liền phiêu nhiên lui về phía sau, ha ha cười nói. Lão Hủ ở bên ngoài cửu thiên, nguyên có lẽ ai cũng không giúp, bất đắc dĩ Lão Hủ bị người thi ân, không thể không cùng Thiên Hậu động thủ. Diệp Húc Ngọc Lâu oanh kích mà đến, 32 chư thiên uy năng cường hoành vô cùng, Thiên Hậu lách mình tránh né, huy động quyền hành, trùng trùng điệp điệp một kích ngăn lại Ngọc Lâu thế công. Thái Hư Thần Vương lấy ra một căn quải trượng, một trượng hướng lên Thiên Hậu đánh tới, hắn tuy rằng già tới đáng sợ, nhưng lại nghiễm nhiên một bộ trạng thái cận chiến công kích, ra tay cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hắn đạt được Diệp Húc truyền thụ Thanh Vi Chứng Đạo Ấn, tu vi đã đến gần vô hạn đế quân, cùng Thiên Hậu chênh lệch cũng không phải là rõ rệt như Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương, cười nói. Nương nương, cùng Lão Hủ giao thủ, hay vẫn là không cần vận dụng quyền hành đi nha? Nương nương thân là Thiên Hậu, há có thể không có vài món đế binh? Lão già kia, như ngươi mong muốn, từng tòa đế binh từ trên người Thiên Hậu ầm ầm bay lên, chấn áp chư thiên, thậm chí tất cả đại thần vương, đế tử, vây công nàng cũng cảm giác được khôn cùng áp lực đánh úp lại, hành động trì trệ. Thái Hư Thần Vương lão mặt tối sầm, trong nội tâm không khỏi nói thầm. Thiên Hậu trong tay đế binh, như thế nào lại nhiều như vậy? Không tu luyện tâm pháp, nàng làm sao có thể thúc giục được những đế binh này? Cách chương.